Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. New York Đại Chiến 9. Cái này quá phiền toái. Hơn nữa, lại không có các ngươi hiện ra năng lực cơ hội. Vừa rồi thừa dịp các ngươi đánh chính là lửa nóng. Thời điểm, ta phân tích một chút Tesseract cùng với Loki quyền trượng. Phát hiện một vấn đề. Trên thực tế, dùng Loki quyền trượng liền có thể đóng lại cửa truyền tống. Kino nói, thật sự, đám người giữa lông mày dâng lên một sợi vui mừng. Lừa các người lại không có đường ăn. Banner, đúng lúc này, Captain America bỗng nhiên hô lên. Ồ, Hầu đã đến rồi sao? Đáng tiếc không có hắn ra sân cơ hội rồi. Kino cười nói, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời hoa cúc. Vẫn là lưu cho hắn mấy đầu, thịch thịch, đi. Áo gáp kim long ngư bằng thịch thịch, từ trong hoa cúc lôi ra tới nha. Sẽ còn động, ác, tiểu na, làm phiền ngươi đi một chuyến đi. Kino nói, tiểu na, Black Widow nhíu mày, chuẩn bị sẵn sàng, ngươi biến đi. Sau đó Kino ngón trỏ vẩy một cái, Black Widow cả người, một tiếng bay lên bầu trời. Mặt khác, Hữu Nghị nhắc nhở một chút, cái kia xui xẻo bị Tony chấn choáng Eric tiến sĩ, hẳn là lưu lại cái tâm tư, nếu như đem hắn tỉnh lại, người biết làm ít công to hơn nhiều. Tony nhún vai, xem ra, cái này ra nháo kịch cũng là thời điểm kết thúc. Kino ngẩng đầu nhìn lên trời, Loki tới, đại chiến đánh, quyền trượng rơi mất, hết thảy cấu thành chiến tranh kết thúc điều kiện cơ bản đều đầy đủ. Hắn mục đích hay là tại chiến hậu lấy đi Loki quyền trượng. Giờ phút này tự nhiên cũng là không cần thiết để chiến đấu tiếp tục nha. Các vị, mời mở to hai mắt cẩn thận nhìn kỹ. Kế tiếp là ta hoa lệ loại cực lớn ma pháp. Đem tất cả những thứ này kết thúc thời khắc. Xin đừng nên nhắm mắt. Chứng kiến cái này sử thi cấp một khác đi. Kino giả tất hô một tiếng về sau. Đưa tay bắt tới một cái Chitauri nhân sĩ binh. Bị lực lượng không gian trói buộc Chitauri người. Chỉ có thể trừng mắt tử nhãn. Hùng ác mắng lấy Kino. Xí xô xí xào. Dù sao không có một câu nghe hiểu được. Hắn cũng không buồn. Chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Phân tích. Cầm Chitauri người cổ trên tay. Sáng lên một vệt màu hồng ánh sáng. Đồng loại phân biệt. Định vị. Ký kết, đinh đinh đinh đinh. Avenger tiểu đội nhóm kinh ngạc phát hiện. Mỗi một cái Chitauri nhân sĩ binh cổ đằng sau, đều nhiều hơn một cái màu hồng hình trái tim tiêu chí. Jarvis, phân tích, Tony chộp tới một cái Chitauri người. Ra lệnh, ẩn số dữ liệu, không biết văn tự, không biết, sơ, hư hư thực thực một loại nào đó không có bất kỳ cái gì ghi lại thất lạc văn tự. Bất quá, cũng không có trinh sát đến cường hãn năng lượng tồn tại. Jarvis nói, oanh một phát laser mang đi Chitauri tính mạng con người. Gáy hình trái tim tiêu chí cũng liền biến mất rồi. Sơ, cái này tiêu chí tựa hồ tại phân biệt, đồng loại thể, sinh mệnh hình thái. Chỉ cần là còn sống Chitauri người, hẳn là đều bị dấu hiệu. Jarvis lại nói. Chỉ là còn sống sao? Trách không được. Tony gật gật đầu. Chết rồi sẽ không tại phân biệt trong phạm vi. Hắn đến cùng đang làm gì a? Đúng lúc này, Kino định vị lựa chọn cũng tuyên bố kết thúc rồi. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Sinh mệnh ký kết diệt. Diệt, chữ hạ xuống cùng thời khắc đó. Hết thảy Chitauri người phía sau cổ hình trái tim tiêu chí đều phát sáng lên. Bộc phát ra sáng chói màu hồng quang hoa, nhưng mà xinh đẹp này sắc thái, nhưng là tử vong tuyên án ngày. Kino mở mắt ra, cầm Chitauri người cổ thủ đột nhiên phát lực, rắc, trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo cắt thành hai mảnh. Tí tách thẳng đứng té rớt xuống, tại ký kết liên kết bản nguyên số một thể sau khi chết. còn lại bị Tiêu Chí Chitauri người nhào xuống dưới. Đứng trên mặt đất, thân thể tựa như không có xương cốt vậy, tê liệt ngã xuống trên đất không nhúc nhích, bò tới trên tường, cũng đổ rào quảng đánh xuống đến, ngồi ở trên phi hành khí, cũng là trong nháy mắt ngã oạt, không có khống chế phi hành không phải đâm vào cao ốc bên trên. Chính là giữa không trung hai chạm vào nhau. Tóm lại, ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được vô số bạo tạc sóng lửa như hoa quỳnh giống như vừa hiện tức thì. Mặt khác, xui xẻo Loki cũng bởi vì không người điều khiển, theo phi hành khí một đầu va vào trong cao ốc, giống, sau đó lại bị tức giận hao một trận đập trà đạp. Lưu lại câu, yếu gà thần một cái, hao miệt thị rời khỏi, ngươi làm cái gì? Captain America chấn kinh, vừa rồi đội một hướng hắn chạy tới Chitauri nhân sĩ binh. Nhào bị vùi dập giữa chợ đến cùng, cũng không tiếp tục lên, trên vách tường nằm sấp, ngã xuống tới, không trung phi hành, tựa như thả sủi cảo giống như huịch, hãy cùng lây bệnh DNA virus đồng dạng, chuyên giết Chitauri người virus, là cái này, ngươi cái gọi là hoa lệ. Ta không nhìn thấy chỗ nào hoa lệ, chỗ nào loại cực lớn rồi. Peggy Carter nói, Carter tiểu thư, đây chính là của ngươi tự mình nhận biết không đúng. Ai nói cho ngươi biết loại cực lớn ma pháp, liền nhất định phải cần siêu nghiêu bê quang ảnh đặc hiệu rồi. Ngươi biết à, càng là nghiêu bê càng là đỉnh cấp ma pháp, càng là điệu thấp, ta cái này chính là về phần hoa lệ. Cái này đầy thiên hạ, sủi cảo, hình ảnh. Còn chưa đủ hoa lệ sao? Kino cười ha ha. Peggy Carter, ta vừa rồi thế nhưng là thu được. Một nháy mắt đánh giết 9999, thành tựu A. Cái gì? Ngươi vừa rồi giết chết 9999 cái Chitauri người. Captain America chấn kinh. Ấy, nhưng thật ra là 9996 cái, còn có 3 cái nhân loại bình thường. Ngươi giết người, Captain America càng thêm chấn kinh. Thế nào, ngươi muốn bắt ta? Ngươi có cái kia năng lực sao? Hơn nữa ta thất lạc ma pháp, sinh mệnh ký kết, đồng loại phân biệt. Tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Ta phân biệt chính là Chitauri người đặc chất. Ta dám nói, 3 cái kia chết mất nhân loại, khẳng định trộm đi đồng thời mặc vào Chitauri người áo giáp cái gì? Captain America, nếu không, không có khả năng xuất hiện, phân biệt, sai lầm. Muốn trách chỉ có thể trách chính bọn hắn. Ngươi nếu như không tin, có thể chính mình đi xem. Kino nói, ngươi, Kino chít chít cười, ngươi cái gì ngươi? Ngươi thật sự cho rằng Chitauri người áo giáp là đồ tốt à? Những cái kia con rán trên thân tràn đầy virus, coi như hiện tại không bị ta giết chết, bọn hắn tương lai cũng sẽ bộc phát tĩnh điện lập trường. Chính mình đem chính mình nổ chết. S-H-I-E-L, đề đặc công bên trong không phải liền là màu đỏ. Tím sao, ngươi nói cái gì? Cái này không riêng Captain America chấn kinh rồi. Còn lại Avenger tiểu đội cũng bị kinh hãi. Ta vừa rồi phân tích thời điểm tra ra đó à. Các ngươi may mà không có thời gian dài tiếp xúc Chitauri người áo giáp. Nếu là giống người bình thường như vậy mặc vào áo giáp, mặc lên mũ giáp, hoặc là mặc mảnh che tay, đồng dạng sẽ trúng chiêu. Bất quá thân thể các ngươi cường hãn, hẳn là không ngại, nha, ta còn là đề nghị các ngươi, sau khi trở về hảo hảo tắm một cái, giết diệt virus cái gì? Kino cười xấu xa, đám người, tiểu na, chuẩn bị xong chưa? Có thể đóng lại hoa cúc đi. Kino hô to, hắn giết chết chỉ là địa cầu. Cửa truyền tống đằng sau, ngoài không gian Chitauri người còn không tải tiêu ký bên trong. Lần trì hoãn này, lại có khá hơn chút Chitauri người bị kéo ra ngoài. Black Widow một đầu hắc tuyến. Tiểu na cùng hoa cúc là cái gì quỷ? Bất quá, đúng vậy nhanh chóng tắt đi à. Tony đột nhiên hô to.